Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh vừa nghe có người khuyến khích, đáng tươi cười không khỏi càng thêm dâm đãng, gương mặt phát ra vẻ tao đãng thật rõ ràng. Nơi này là Khâm Sai Hành Quán. Mỹ nữ bị Phương Tranh đùa giỡn lạnh lùng hỏi. Khâm Sai, mỹ nữ có muốn ta ca mang người đi chung quanh du lãm một phen? Nơi này phong cảnh ưu mỹ, lại có mỹ nữ tường bồi, thật là chuyện mừng rỡ nhất cuộc đời à. Phương Tranh sắc mị mị cười. Thật kỳ quái, phụ nữ đàng hoàng bị ta đùa giỡn vì sao không hề có chút hoảng sợ? Chẳng lẽ nàng sản sinh hào cảm đối với bề ngoài anh tuấn của ta? Ai da, hao tổn tâm trí, làm sao giải thích với Trường Bình đây? Nếu ta đừng xuất chúng, chẳng phải thực là tốt. Được nghe Khâm Sai Phương đại nhân thiếu niên anh kiệt, lương đống quốc gia, tùy tùng của hắn sao lại có đức hạnh như vậy, hình dáng tướng mạo hèn mọn. Mỹ nữ nhìn Phương Tranh, gương mặt đầy sương lạnh mơ hồ mang theo vài phần chán ghét. À! Phương Tranh kinh ngạc, ta là tùy tùng, ta hèn mọn. Người đàn bà này có phải mắt có chuyện hay không? Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, Tiêu Hoài Viễn không biết từ góc nào chạy ra, vừa thấy Phương Tranh cợt nhả đứng đối diện mỹ nữ nháy mắt huýt sáo. Thần sắc Tiêu Hoài Viễn đại biến, gương mặt thoáng chốc trắng bệch, vội vàng xông về phía trước, mồ xoa mồ hôi lạnh. Đại nhân không nên. Tránh qua một bên, không liên quan chuyện của ngươi. Phương Tranh đưa tay đẩy Tiêu Hoài Viễn ra phía sau, quay lại nhìn mỹ nữ tiếp tục cười. Muội muội, thẩm mỹ quan của ngươi rất có vấn đề. Ta đề nghị ngươi nên sửa lại mới được. Trong kinh thành hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ, người nào không khen ta là ca ca kinh thành nhất chi hoa. Thế nào trong mắt nàng biến thành hèn mọn chứ? Nếu không nàng cứ quan sát tỉ mỉ ca ca một chút, nhất định sẽ phát hiện. Nhìn kỹ, nhìn kỹ. Đại nhân, ngàn vạn lần đừng. Tiêu Hoài Viễn gấp đến độ dậm chân. Đại nhân, vẻ vãn tiểu hài tử không nên xen mồm. Phương Tranh trừng hai mắt, làm Tiêu Hoài Viễn sợ đến rụt đầu. Ê, bởi mọi, đừng sầm mặt như thế, cười với ca ca một chút. Sao nàng không cười? Ca ca cười cho nàng xem. Mỹ nữ từ đầu đến cuối vẫn sầm mặt lạnh lùng chăm chăm nhìn Phương Tranh, không nói một câu. Đôi mắt đẹp đầy hàn ý làm kẻ khác chùn bước. Phương Tranh thấy mỹ nữ mặt như xương lạnh, lãnh tình khốc giống như bức tượng điêu khắc bằng đá, làm hắn mất hứng, trong lòng cảm thấy không chút thú vị, ngượng ngùng sờ mũi, quay đầu hỏi Tiêu Hoài Viễn. Ngươi vừa rồi định nói cái gì với ta? Tiêu Hoài Viễn dựa vào một thân cây tùng, chậm rãi đùa giỡn mấy ngón tay, lười biếng. Không có gì, hạ quan chỉ muốn nói với đại nhân, vị tiểu thư này là Tô Châu Hàn Phủ Thiên Kim, đại biểu cho Tô Châu Hàn gia, đặc biệt đến viếng thăm Khâm Sai đại nhân. Cái gì? Phương Tranh và Ôn Sâm nghe vậy quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy vị tiểu thư kia khóe miệng đang cười nhạt, một đôi mắt to mỹ lệ mê người, đang không nháy mắt chăm chăm nhìn vào Phương Tranh, trong ánh mắt liền biết hẳn là không quá thân mật. Phương Tranh và Ôn Sâm nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn thấy được vẻ khổ sáp. Mẹ nó, có phải lão tử phạm phải bát tự cùng với Hàn Phủ hay không? Mới vừa đoạt lấy đồ châu báu của bọn họ, lại đùa giỡn thiên kim nhà họ. Hàn Trúc lão nhân kia mà biết, không lập tức trở mặt với lão tử là không thể. Tràng diện rơi vào trầm mặc, bốn người đối diện mà đứng, nhưng lại không có một người mở miệng. Một lúc đâu? Phương Tranh xấu hổ cười gượng mấy tiếng. Nguyên lai Hàn Phủ thiên kim tiểu thư, ngưỡng mộ đã đâu, ngưỡng mộ đã đâu. Khâm Sai đại nhân đang ngủ chưa? Ta giúp ngươi đi gọi hắn. Ôn Sâm, đi thôi. Hai người nhanh chân hóa thành hai đạo khói đen, tiêu thất trong tầm mắt của Hàn Diệc Chân. Tiêu đại nhân, người này là quan viên dưới trướng của Phương đại nhân sao? Hàn Diệc Chân cau đôi mày thanh tú lạnh lùng hỏi Tiêu Hoài Viễn. Cái này, hắn là phải đó. Tiêu Hoài Viễn cười khổ trả lời. Phương đại nhân, ngài đùa giỡn phụ nữ cũng phải để ý một chút rồi hãy đùa giỡn chứ. Hiện tại thật hay, người đi đâu tìm một Phương Khâm Sai tới gặp nàng. Hàn Diệc Chân chậm rãi lắc đầu, gương mặt nổi lên vài phần tiếc hận. Đều nghe nói Phương đại nhân là giường cột nước nhà, triều đình đương đống. Không nghĩ tới thuộc hạ của hắn lại tốt xấu lẫn lộn như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái gì là tốt xấu lẫn lộn? Căn bản là thượng lương bất chính. Tiêu Hoài Viễn bí ẩn trợn mắt kinh thường. Cái này, không ai là người toàn vẹn. Tốt xấu lẫn lộn là việc khó tránh khỏi. Khó tránh khỏi, khó tránh khỏi. Tiêu Hoài Viễn đau mồ hôi liên tục cười gượng. Mùa xuân Giang Nam có chút nóng nhà. Hàn gia là Giang Nam đệ nhất thế gia. Vị Phương đại nhân này cũng thực không biết nặng nhẹ. Lúc này lại đi đắc tội Hàn gia, thật là có chút không quá sáng suốt. Tiêu Hoài Viễn thân là Khâm Sai phó sứ, tất nhiên là biết mục đích xuống Giang Nam lần này. Lúc này trái tim hắn không khỏi treo lên cao. Trong khi hắn đang theo tâm tình thấp thỏm đưa Hàn Trực Chân đến nơi ở của Phương Tranh, đó là một tòa hành quán có tên là Thúy Linh Đung. Nhưng lại phát hiện Phương Tranh vẻ mặt chính khí đang nghiêm nghị ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, bộ nho sa màu trắng bạc đã thay ra, sửa mặc một thân quan bào nghiêm chỉnh, trên đầu đội mũ cánh chuồn, khảm hồng san hô. Điều này cũng chưa tính, tay trái hắn không ngờ đang cầm một quyển sách, tay phải vỗ đùi, dáng dấp như đang tập trung tinh thần. Nếu cho hắn thêm một bộ râu để vuốt, vậy là hoàn toàn biến thành một bức tranh quan công nửa đêm thắp đèn đọc truyện xuân thu. Tiêu Hoài Viễn trước tiên nhìn thấy dáng dấp của Phương Tranh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là diễn tuồng gì vậy? Hàn Diệc Chân đi sát theo phía sau lúc này cũng thấy Phương Tranh, đôi mắt đẹp đảo qua, thấy người này thân mặc quan phục nhị phẩm, nói vậy chắc là Khâm Sai Phương đại nhân. Vì vậy nàng quan sát Khâm Sai đại nhân danh chấn thiên hạ. Sau khi xem kỹ gương mặt Phương Tranh không khỏi thất kinh, gương mặt tuyệt sắc nổi lên mấy phần kinh ngạc. Là ngươi? Hàn Diệc Chân ngạc nhiên. À, không phải ta. Phương Tranh giơ lên cái đầu đang tập trung tinh thần, bật thốt lên phủ nhận, lập tức nghĩ sai, lại khái khái, làm giọng quan truyền hỏi Tiêu Hoài Viễn. À, Tiểu Tiêu, vị cô nương mỹ lệ này là người phương nào? Gặp bổn quan, có chuyện gì vậy? Lúc này cuối cùng Tiêu Hoài Viễn cũng hiểu ra, không ngờ Phương đại nhân lại đang làm trò giả vờ mất trí nhớ. Đại nhân, đây là... Lời Tiêu Hoài Viễn còn chưa dứt, đã bị Hàn Diệc Chân cắt đứt. Nàng quan sát Phương Tranh từ trên xuống dưới, ánh mắt băng lãnh, đôi mày thanh tú cau chặt lại. Ngươi là Khâm Sai Phương Tranh, Phương đại nhân. Chính là bổn quan. Phương Tranh ra mẻ đạo mạo, vừa rồi chuyện hắn làm như là chưa từng phát sinh. Vừa rồi tại Tây Nam Tiểu Viện, đệ đệ là đệ đệ sinh đôi, bộ dáng giống ta như đúc, nhưng thái độ làm người không chính trực như ta. Phương Tranh vội vàng giải thích. Đệ đệ sinh đôi? Hàn Diệc Chân nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần phẫn nộ. Đúng đúng, đệ đệ sinh đôi, thường ngày vô đức vô lương, tính tình háo sắc, bổn quan giáo dục hắn rất nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn mãi không sửa, gia môn bất hạnh, gia thứ nghiệt đệ, bổn quan cảm giác sâu sắc xấu hổ. Phương Tranh vẻ mặt đau lòng cùng thống hận, không chút vẻ giả vờ. Tiêu Hoài Viễn đứng bên cạnh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Phương Tranh biểu diễn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người này có phải có thói quen giả vờ như thế? Hàn Diệc Chân nghe vậy nhìn gương mặt trang nghiêm của Phương Tranh,

có thể bù đắp được chuyện xấu hổ và không hài lòng vừa rồi xảy ra. Phương Tranh nghe vậy bí hiểm cười, dáng dấp giống như một học giả uyên bác, mang theo vài phần khẩu khí huyền diệu nói. Bổn quan đọc rất nhiều sách. Sách của tiên hiền thời cổ đã bị xem hết 7-8 phần. Hàn Dương Chân nhẹ nhàng cau mày, đối với câu 7-7-8-8 cũng cảm thấy không quá thói quen. Bổn quan đọc sách lướt qua rất rộng, lớn như trị quốc bình thiên hạ, nhỏ thì văn học nghệ thuật âm nhạc, mặc dù không nắm nói là không gì không biết, nhưng cũng hiểu được 1-2. Vì Phương đại nhân này thật ra không chút khiêm tốn, Hàn Dược Chân quan sát Phương Tranh âm thầm hạ xuống phán đoán. Chẳng hay đại nhân có thể cho dân nữ mượn lại quyển sách trong tay để đánh giá. Hàn Dược Chân miễn cưỡng cười, dáng tươi cười như hoa xuân nở rộ, không khỏi làm Phương Tranh ngẩn ngơ. Được, đương nhiên là được. Phương Tranh hai mắt đăm đăm nhìn chăm chăm gương mặt đẹp còn hơn hoa mùa xuân của Hàn Dược Chân, máy móc cầm quyển sách trong tay đưa qua. Hàn Dược Chân vươn bàn tay trắng như tuyết tiếp cận. Phương Tranh lại nuốt nước miếng. Tay nàng thật mịn, thật trắng, chẳng biết có thể sờ một cái hay không. Hàn Dược Chân cười yếu ớt mở quyển sách ra, vừa lật trang đầu tiên đột nhiên sắc mặt đại biến, gương mặt trắng nõn thoáng chốc biến thành đỏ bừng. Bỗng nhiên nàng xấu hổ, ném ngược quyển sách cho Phương Tranh, giống như hất bỏ nước mũi khiến cho người ta ngấm ngầm buồn nôn. Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ chỉ vào Phương Tranh cả giận nói. Người này chẳng lẽ cố ý làm nhục nhã ta? Hàn Dược Chân thật tình có chút tức giận. Phương Tranh có hiểu mở sách vừa nhìn nhất thời sợ hãi. Thạc háo, đông cung đồ, ai bỏ lên ta tay vậy? Hàn tiểu thư, thực sự là hiểu lầm. Xưa nay bổn quan thực sự không có xem qua loại sách này. Dù có mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm ta vẫn không lạ, sao ta lại làm những thứ tục tiễu này chứ? Hơn nữa, thứ này nghiêm ngặt mà nói coi như là phạm chủ nghệ thuật. Ngươi đừng đi nha, thực sự là hiểu lầm, kỳ thực ngươi không hiểu lòng. Hàn Diệt Chân ngừng chân lại, gương mặt trải rộng sương lạnh, bàn tay giấu trong tay áo nắm gắt cao, cảm giác đau đớn khiến nàng thanh tỉnh một chút. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Cha luôn dặn dò, không thể dùng khâm sai kết thù oán. Người khác phẩm hạnh kém cỏi là chuyện của hắn, Hàn gia không thể đắc tội. Nàng cố gắng cưỡng chế bản thân xoay người lại, tận lực dùng giọng nói đạm nhiên bình ổn nói. Phương đại nhân, dân nữ đến thay gia phụ truyền lời. Đêm nay gia phụ mời đại nhân đến Hàn phủ dự tiệc. Thỉnh đại nhân, người muốn tới thì tới. Hàn Diệt Chân rốt cục không thể nào bình tĩnh, nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Thân ảnh thướt tha, yểu điệu, thất tha thất thểu, giống như một thiếu nữ lỡ lầm chạy ra khỏi ổ dâm loạn. Phương Tranh ngạc nhiên nhìn Hàn Diệt Chân đi xa, quay đầu nhìn về Tiêu Hoài Viễn, biểu tình vạn phần ủy khuất. Nàng thực sự hiểu lầm ta đó. Tiêu Hoài Viễn kéo kéo khóe miệng, chọc giận thiên kim Hàn phủ, nàng trở lại. Còn không chắc sẽ hướng Hàn gia chủ kể lại chuyện không phải của Phương Tranh hay không. Lần này được rồi, hành trình giang nam của Khâm Sai vốn chắc trở trọng trọng. Hiện tại dường như lại tạo thêm một địch nhân. Ánh mắt Phương Tranh nhìn bản đông cung đồ trong tay, trong lòng khó hiểu. Thực sự là kỳ quái. Quyển sách này làm sao xuất hiện trên tay ta? Lão tử chỉ giả vờ tùy tiện rút đại quyển sách trên giá. Không ngờ rút trúng quyển này, vận may không phải quá tốt đó chứ. Đại nhân, đắc tội Hàn gia cũng thật không khéo. Lời mời của Hàn gia gia chủ, đêm nay đại nhân là nên đi xem thử, thuận tiện khéo léo hỏi thăm việc thuế án của Giang Nam một chút, có lẽ có thu hoạch. Tiêu Hoài Viễn cười. Phương Tranh trầm tư chậm rãi gật đầu. Thuế án liên lụy một chút thế gia tại Giang Nam, chẳng biết Hàn gia có tham dự hay không, âm thầm tìm hiểu một chút tương đối tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Hoài Viễn liếc nhìn qua đông cung đồ trong tay Phương Tranh, không khỏi căm giận nói. Đều là quyển sách này hại người, thỉnh đại nhân giao cho hạ quan tìm một địa phương không người đốt nó. Phương Tranh ngẩn người, bật người thanh tỉnh trừng mắt. Người cho ta là ngốc hả? Người sẽ đốt nó, người muốn học tập nó thì có. Dâm côn! Nói xong Phương Tranh đứng lên, cầm đông cung đồ trong tay đi về hướng phòng ngủ. Đại nhân, người đi đâu? Tìm một địa phương không ai, ta một người nằm xem nó. Phương Tranh cũng không quay đầu lại nói. Gọi Ôn Sâm tới gặp ta. Ta có việc phân phó.